Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Gasly trò đùa quái đản. Bát, nhưng muốn để hắn khi quán quân, vẫn là thôi đi, chỉ ít hiện tại As tính nết thật không thích hợp làm quán quân. Với lại thực lực cũng không được, vốn là nghĩ đến để hắn chậm rãi xông xáo, nhưng là không nghĩ tới cô mây lực lượng mới xuất hiện. Thiếu niên này lần lượt đổi mới quan niệm của bọn hắn. Con hàng này đơn giản liền là thần thú hấp dẫn máy móc. Cái này mới xuất đạo bao lâu? Johto truyền thuyết cấp bậc Pokemon toàn bộ bị hắn đụng phải. Không biết lần này đi Johto có thể hay không cũng là như thế này. Nói thật, bọn hắn vẫn là rất chờ mong. Như vậy, ngươi ngay ở chỗ này huấn luyện 2 tháng đi. Đến lúc đó ta đến xem thử thực lực của ngươi. Cuối cùng, chủ trì kết thúc đối thoại, nghỉ ngơi đi, hắn cũng có chút cũ, ngồi một hồi đã cảm thấy mệt mỏi. Đối với cái này, cô May cùng Serena tỏ ra là đã hiểu, đưa mắt nhìn hắn đi sau khi nghỉ ngơi cũng tại tăng lữ dẫn đầu dưới đi vào gian phòng của mình. Đúng, hai vị, ban đêm lúc ngủ muốn cẩn thận một chút, không phải đi ra ngoài. Trước khi đi, tăng lữ vẫn là rất thiện ý nhắc nhở một câu. Cái này khiến cô May cùng Serena kỳ quái. Tòa tháp này ban đêm còn có thể náo quỷ sao? Đối mặt hai người nghi vấn, tăng lữ chỉ là cười cười, không nói lời nào, nhưng đó là ánh mắt kia giống như là đang nói là sẽ không thật có quỷ a. Serena theo bản năng nắm chặt cô May cánh tay. Nữ hài tử à, đại bộ phận đều sợ những vật này. Cô May lại là đột nhiên bật cười. Thật có quỷ, đó cũng là hệ Ghost Pokemon a. Hắn hồn nhiên không thèm để ý những này. Nếu như là hệ Ghost Pokemon tốt nhất, màn đêm rất nhanh giáng lâm. Ăn xong cơm tối về sau, cô May liền cùng Serena ngốc tại trong phòng tỉ mỉ cho Pokemon nhóm trải vuốt. Lúc đầu muốn ngủ, nhưng cái này lắc qua lắc lại cô May thật cảm thấy bực bội. Cũng không biết những cái kia tăng lữ là thế nào ngủ. Ngủ không được hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở Pokemon nhóm trên thân. Đêm hôm khuya khoát, bên ngoài hiện tại ứng tối như bưng. Hắn thật hối hận, hẳn là ngủ tại bên ngoài. Cũng không nhất định phải tại trong tòa tháp không phải. Đông, đông, đông. Ngay tại hai người tỉ mỉ chăm sóc Pokemon thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đứng dậy mở cửa. Hì hì, vừa mở cửa ra, liền thấy một cái mặt quỷ xuất hiện tại cô May cùng Serena trước mắt. Đen như mực, con mắt còn tản ra hồng quang. Bỗng nhiên đụng phải loại tình huống này, cô May tâm tạng đều để lọt nhảy nửa nhịp. Serena càng là trực tiếp nhọn kêu ra tiếng, trực tiếp đem đầu chôn ở cô May trên lồng ngực. Hù chết bảo bảo. Hi hi ha ha, Gasly nhìn thấy trò đùa quái đản đạt được, không khỏi cười to, ở nơi đó bay tới bay lui, kéo lấy sương mù nhàn nhạt. Cô May khí cười, tiếng cười có chút Mori. Greninja, xe đầu Force mặc dù tòa nhà hình tháp lay động, nhưng quen thuộc đến chưa? Cơ bản hành tẩu năng lực đã không phải là vấn đề. Lại thêm Greninja thực lực, đối phó một cái nho nhỏ Gasly thật sự quá đơn giản. Sau một khắc, Greninja liền xuất hiện ở Gasly sau lưng. Gasly kinh hãi, muốn bay đi, nhưng là đột nhiên liền cảm thấy mình không động được. Con mắt khẽ nhúc nhích, liền thấy từ cô May sau lưng bắn ra một cái đầu nhỏ. Niệm lực nói thẳng khóa chặt nó. Gasly cảm giác được rất ủy khuất, không phải liền là làm một cái trò đùa quái đản à. Về phần như thế vây công hắn. Bất quá Gasly cũng không phải sợ phiền phức. Cái này Gasly nhìn rất nhu nhược bộ dáng. Bất quá lực lượng rất không tệ. Hơi chút giãy giụa liền tránh ra nhỏ lộ phong tỏa. Nghìn cân treo sợi tóc nhiều tới Greninja tiến công. Thấy cảnh này cô May hai mắt tỏa sáng. Cái này Gasly, có chút tài năng a. Không sai, không sai, một cô May hài lòng gật đầu. Mình đội thứ hai là thời điểm tại đang gia tăng một cái. Đã quyết định muốn bắt hắn, liền không thể lấy nhiều khi ít. Cái cầm một đài, ra hiệu Greninja trở về. cô mây trực tiếp phái ra Nhỏ Lộ. Nhỏ Lộ, xe đầu bô. Một An U Nhỏ Lộ khẽ kêu một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái xe đầu bô. Bỗng nhiên ném ra, Gasly lại nhìn không trung bay tới bay lui. Mỗi cái định tính, có phải hay không còn hì hì cười mờ ám. Giáo giác, xấu xa bộ dáng, bất quá xuất thủ lại là không chậm. Tại Nhỏ Lộ thời điểm tiến công, hắn quanh thân cũng nổi lên một cái xe đầu bô ầm vang cùng Nhỏ Lộ bởi vì chỉ cầu va chạm. Oanh, tiếng vang vang vọng, vậy mà triệt tiêu lẫn nhau. Niệm lực, cô mây ánh mắt lóe lên. Tiếp tục tiến công, ông, gặp đây, Gasly không chút hoang mang. Quanh thân sương mù bỗng nhiên hóa thành một đôi cự thủ hướng về phía trước đẩy. Từng vòng như gợn sóng công kích về phía đẩy về trước tiến. Dark Bow, né tránh, Hypnosis, Gasly không cam lòng yếu thế. Một mảnh màu tím nhạt sương mù từ cuối cùng bay ra. Cản trở Hypnosis thi triển không gian. Cũng hướng về Nhỏ Lộ lướt tới. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, Nhỏ Lộ trực tiếp bị bao phủ ở bên trong. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Hơi độc, một loại có thể người đối phương Pokemon lâm vào trúng độc trạng thái kỹ năng. Bất quá, cô mây khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Đến cùng vẫn là hoang dại. Liền xem như năng lực mạnh hơn. Đối với một chút kỹ xảo chiến đấu tựa như là một tờ giấy trắng. Đụng phải cô mây loại này đối chiến kinh nghiệm phong phú trainer không bị ngược cũng không tệ. Vui, Gasly lúc đầu nhìn thấy bị hơi độc bao phủ mà chúng độc Nhỏ Lộ còn dương dương đắc ý. Thế nhưng là sau một khắc nó liền cảm giác không thích hợp. Mình giống như cũng trúng độc, lại là Nhỏ Lộ đồng bộ đặc tính phát huy ra tác dụng. Nhìn thấy Gasly cái kia thống khổ bộ dáng, cô mây sờ sờ nhìn về phía không trung. Tính toán một chút, hẳn là lúc này rồi ngạch. Tại cô mây vừa mặc niệm xong, không trung chợt bộc phát ra kinh khủng siêu năng lực ầm vang giáng lâm tại Gasly trên thân. Giờ khắc này, vừa lúc là Gasly phát giác được mình trúng độc mà ngây người thời điểm. Thời cơ nắm đến vừa đúng, Gasly trực tiếp bị lấy một cỗ khổng lồ siêu năng lực cho đánh bay ra ngoài. Hai mắt nổi lên vòng xoáy. Đến ngất đi hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Cái kia siêu năng lực là từ đâu tới? Đi thôi, Pokebo. Cô mây gặp này không dám thất lễ. Tiện tay móc ra một cái Pokemon liền ném ra ngoài. Pokebo đụng một cái đến Gasly thân thể liền hiện lên hồng quang. Đem Gasly hấp thu tiến vào đồng thời rơi trên mặt đất. Có chút lay động mấy lần về sau liền dừng động tác lại. Gasly đã thu phục được, đi qua nhặt lên Pokebo. Cô mây khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Lần này, đội thứ hai cái thứ ba Pokemon đã đúng chỗ. 333, mà liền tại cô mây thu phục Gasly thời điểm, một trận tiếng vỗ tay từ chỗ tối truyền đến. Sau đó tại cô mây cùng Serena dưới ánh mắt, chủ trì xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.